Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 408, Lương Chi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thứ nhất thì xế có người thứ hai, chẳng mấy chốc toàn bộ quân doanh đều loạn cả lên. Không chỉ có các binh sĩ bên dưới muốn có tiền thưởng, những tướng lĩnh cấp cao cũng mua cư thế, cả đại quân mười mấy vạn người đều xông ra hết. Có những binh sĩ vừa ra khỏi giường, quần áo còn chưa mặc chỉnh ề, nhưng để bắt quân con cháu, bọn họ chẳng quan tâm. Lương Chi Châu và ba vị Chi Châu khác bị làm tỉnh giấc, bọn họ đi ra nhìn thấy cảnh này thì thảng thốt, nhưng ngay sau đó Lương Chi Châu đã tỏ ra vui mừng. Hắn ta ở đây là để đợi Giang Siêu bỏ quan chạy trốn còn gì. Nhìn những cây đuốc đang xông tới ở đằng trước, nhìn là biết Giang Siêu bỏ quan tháo chạy rồi. Bây giờ không ra trận thì còn đợi lúc nào? Còn ở bên kia, quân Khiết Đan xông ra khỏi Đông Hình Quan thì nhìn thấy doanh trại đèn đuốc sáng trưng ở đằng trước. Trong lúc nhất thời bọn họ ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ngay sau đó bọn họ đã nghĩ đây có thể là đồng bọn của quân con cháu ở Đông Hình Quan. Mặc kệ là làm sao, nếu bọn họ đã gặp thì đương nhiên phải đại sát một trận. Bọn họ lập tức tăng nhanh tốc độ. Trong chớp mắt, đội ngũ hai bên đã lao vào nhau. Hai bên bắt đầu chém giết kịch liệt. Còn quân con cháu giả trang trà trộn trong hai bên lại lẳng lặng rút ra khỏi chiến trường, trốn hết ở bên ngoài chiến trường. Nhìn quân đội hai bên chém giết nhau ở trước mặt, ánh mắt họ ánh ra nét quỷ dị. Còn trên đầu tường Đông Hình Quan, Nhạc Băng Cử nhìn thấy hai bên chém giết. Cuối cùng hẳn ta đã hiểu tại sao Giang Siêu lại thả quân Khiết Đan qua quan rồi. Hẳn ta cũng hiểu ra tại sao Giang Siêu lại phái ra hai nhóm trà trộn vào hai phe. Đó là vì Giang Siêu muốn gây ra hỗn loạn, khiến cho bọn họ hỗn chiến. Trong màn đêm, tạm thời nhân mã hai bên không rõ tình hình. Một bên thì tưởng là đám Giang Siêu muốn bỏ quan chạy trốn, một bên thì cho rằng quân địch trước mặt là kẻ thù đã giết chủ soái bọn họ. Vì thế, hai bên đã lâm vào chém giết kịch liệt. Cũng bởi vì binh sĩ hai bên đều không rõ tình hình, thoáng chốc quân hai bên đan vào nhau. Chiến trận biến thành chỗ ta có người của ngươi, chỗ ngươi có người của ta. Tình huống như thế này thì chỉ để lại một kết quả. Hoặc liều mạng chém giết, rồi chạy ra ngoài. Hoặc ra sức giết địch rồi tử trận. Hoặc là quay người bỏ chạy. Nhưng kết cục của việc quay người bỏ chạy, chắc chắn là sẽ bị giết nhanh nhất. Dù sao, khi hai bên lao vào đánh nhau thì đã không còn đường để chạy nữa rồi. Chạy hướng nào cũng chết. Điều tối kỵ nhất trên chiến trường chính là bỏ chạy. Với cả khi hai bên đánh nhau mà bên nào mất đi chiến ý thì bên đó sẽ chết nhanh hơn. Sức chiến đấu của quân Đại Triệu vốn không mạnh. Nhưng sau khi quân của hai phe có mặt ở khắp mọi nơi thế này, vì mạng sống, bọn họ đành phải ra sức giết địch. Cách chương.